La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, người ADA chấn kinh. Maximus ở một bên cẩn thận quan sát phát hiện, cái này Sezestiker trong trại Scordisi nô lệ dường như bày biện ra năm bè bảy mảng trạng thái. Cũng không giống phía tây cái kia trước chiếm lĩnh trong trại có nô lệ có thể thừa dịp hỗn loạn đem tộc nhân tổ chức, khởi xướng bạo động. Bởi vậy có thể thấy được cái trại này người Sezestiker đối với mấy cái này nô lệ quản chế là tương đối hữu hiệu. Chuyện này đối với quân khởi nghĩa tới nói cũng có ít chỗ tốt. Công chiếm cái trại này hơn 3.000 tên quân khởi nghĩa binh sĩ vẫn như cũ là võ trang đầy đủ. Trong bọn họ đa số phụ trách áp tải mấy ngàn tên tù binh. Bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Một khi phát hiện có dị thường, sẽ không chút lưu tình dùng đoản kiếm trong tay cho không an phận tù binh máu giáo huấn. Còn có một bộ phận binh sĩ thì đảm nhiệm hậu vệ bộ đội, phòng bị có khả năng từ phía đông tới cái khác Sezestiker bộ lạc quân đội. Trước đó quân khởi nghĩa khí thế hung hăng giết tới, mấy giờ về sau tiến công biến thành đại di rời. Quân khởi nghĩa quân nhu doanh nhân viên có lái chứa đầy vật liệu xe hàng, có điều khiển chứa đầy vật liệu thuyền, có vội vàng be be kêu bầy dê, hô lô lô bầy heo, bay loạn gọi bậy gia cầm, từng cái trên mặt vui mừng hớn hở. Người Sezestiker có dơ lên thụ thương đồng bào, có gánh vác lấy nặng nề vật tư, có dắt lão đỡ ấu. Bọn hắn đem hận ý ẩn giấu ở trong lòng, để hoảng sợ cùng bi thương ở trên mặt xen lẫn. Bọn hắn tại phụ nữ cùng hài đồng trong tiếng khóc đi lại chật vật tiến lên. Scordisi nô lệ mặc dù có cũng gánh vác lấy vật tư, nhưng thần sắc lại có vẻ có chút vui sướng. Đúng vậy, nhìn thấy ức hiếp chính mình nhiều năm cừu nhân bây giờ đều một bộ bi thảm bộ dáng, có thể nào không vui đâu. Cho nên mặc kệ nam nữ già trẻ đi lại đều tương đối nhẹ nhàng. Đương nhiên trong lòng nhiều ít cũng có chút sợ hãi. Bởi vì bọn hắn không biết rõ chi này kỳ quái quân đội sẽ dẫn bọn hắn đi hướng phương nào. Bọn hắn tương lai sinh hoạt lại biến thành như thế nào. Thành phần phức tạp trên 10.000 người đại bộ đội lôi kéo thành hơn 2 dặm trường long, đón phía tây mặt trời gay gắt, chậm rãi di động tới. Cùng lúc đó, phía tây cái trại này cũng đang tiến hành vật tư nhân khẩu đại di rời. Lưu lại quân khởi nghĩa binh sĩ cùng quân nhu doanh nhân viên muốn đem trong trại nhân khẩu cùng vật tư chuyển vận tới doanh địa tạm thời đi. Đây đều là trước đó kế hoạch tốt. Người phụ trách chủ yếu là Capito cùng Volnus. Bởi vì cái trại này buổi sáng liền bị đánh hạ, di chuyển hành động thực hành đến tương đối sớm. Tới xuống buổi trưa, vận chuyển vật liệu quân tiên phong đã tới doanh địa tạm thời. Lưu thủ tại doanh địa nhân viên đã lo lắng đề phòng hơn nửa ngày. Biết được quân khởi nghĩa thu được đại thắng tin tức, toàn bộ doanh địa một mảnh tiếng hoan hô. Ngoại trừ quân khởi nghĩa lưu thủ nhân viên, trong doanh địa còn có một số người ngoài, là lấy Chansipongpa, Budokaribus cầm đầu người ADA. Chansipongpa lúc đầu đã quyết định phải chạy về chính mình ở trên đảo cướp biển doanh địa. Cũng bởi vì quân khởi nghĩa muốn phát động chiến tranh mà tạm thời ngừng lại hành trình. Hắn thậm chí còn hướng Maximus thỉnh cầu muốn tự thân tới chiến trận. Tận mắt nhìn thấy quân khởi nghĩa tại trong vùng núi trận chiến đầu tiên, nhưng là bị Maximus nói khéo từ chối. Maximus cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu là lần này đối Sezestiker bộ lạc chiến đấu áp dụng chính là dụ địch, lừa gạt, mai phục, vân vân một loạt mưu kế. Mà theo hắn biết, hung hãn Illyria người miền núi càng tôn trọng máu tươi vẩy ra chính diện đối chiến. Nếu như bọn hắn biết quân khởi nghĩa chiến đấu toàn bộ quá trình, chỉ sợ chẳng những được không đến tôn trọng, ngược lại sẽ để bọn hắn có ý khác. Budokaribus tại đây đợi nguyên nhân không riêng gì bởi vì lo lắng cái kia cho mượn đi hàng ngàn cây trường mâu cùng tấm chắn tổn thất, lo lắng hơn quân khởi nghĩa thất bại để ADA bộ lạc vừa mới dâng lên hy vọng một lần nữa bị yên diệt. Hắn thôn xóm sẽ nghênh đón người Sezestiker lửa giận, nhìn xem từng chiếc chứa đầy ngũ cốc xe thồ nối liền không dứt tiến vào doanh địa tạm thời. Nghe quân khởi nghĩa bền bỉ không dứt tiếng hoan hô, Budokari Burst thần sắc lại có chút hoảng hốt. Hắn thì thào nói rằng, bọn hắn thắng, bọn hắn đương nhiên thắng. Ta liền nói bọn hắn sẽ thắng. Chansi Pongpa vui vẻ đem phía sau lưng của hắn đập đến bang bang rung động. Lần này ngươi nên yên tâm a. Budokari Burst lấy lại tinh thần, hỏi, bọn hắn là thế nào thắng? Ta cũng rất muốn biết. Chansi Pongpa trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Hắn chỉ vào từ bên cạnh trải qua xe thồ. Hơn nữa bọn hắn chẳng những đánh thắng người xe Zestiker, còn công phá bọn hắn chạy. Nếu không trong xe này đồ vật là từ đâu tới? Nghe nhắc nhở của hắn, Budokari Burst tỉnh táo lại, trong mắt kinh ngạc càng lớn. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới Arakosia. Vị này tối hôm qua tân nhiệm phó quan thương vụ vẻ mặt mỉm cười nói rằng, hai vị trưởng lão, để các ngươi đợi lâu, ta phụng thủ lĩnh mệnh lệnh, tới trả lại trước đó mượn đi trường mâu cùng tấm chắn, đồng thời thực hiện hứa hẹn, lại kính tặng cho quý bộ lạc 1000 cây trường mâu cùng 1000 tấm chắn. Nói xong, hắn vung tay lên, sau lưng 10 chiếc bị trâu lôi kéo xe thồ vòng qua doanh địa tạm thời, hướng phía doanh địa phía sau Adia A thôn xóm chạy tới. Mỗi một chiếc xe thồ bên trong đều trồng đầy trường mâu cùng tấm chắn. Không đợi Budokari Burst làm ra đáp lại, Arakosia gấp nói tiếp, thủ lĩnh còn để cho ta cho ngươi đưa tới một món lễ vật. Lễ vật, tại Budokari Burst ánh mắt nghi hoặc bên trong, hai tên quân khởi nghĩa binh sĩ từ một cái xe thồ bên trong khiêng ra một cỗ thi thể, cất đặt tại Budokari Burst trước người trên mặt đất bên trên. Thi thể này cực kỳ cường tráng, chỗ cổ có một đạo rất lớn miệng máu, mắt phải không có, huyết hồng hốc mắt còn hướng ra phía ngoài thấm lấy trắng vàng hỗn tạp chất lỏng. Diện mục dữ tợn đáng sợ. Đây là Quaris. Cứ việc tướng mạo có chỗ tổn hại, Budokari Burst vẫn là một cái liền nhận ra được. Theo cái này một tiếng kinh hô, hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Tên này chết. Hắn rốt cục chết. Hắn vậy mà khó mà tự kiềm chế kêu lên. Trong mắt bắt đầu lấp lóe lệ quang. Cũng khó trách hắn sẽ kích động như thế. Cứ việc hai tộc ở giữa chiến tranh là từ Sezestiker đại thủ lĩnh Andri phát động, nhưng xem như tiên phong Waris lại là Adia A bộ lạc lớn nhất ác mộng. Mấy năm qua này chết tại hắn dưới đại kiếm Adia A dũng sĩ vô số kể. Mà tại hắn dẫn đội hung mãnh tiến công dưới, người Adia A cuối cùng vứt bỏ bờ sông Kupa đất đai phì nhiêu. Nhưng đầu này tham lam ác lang vẫn còn tiếp tục tiến công. Hiện tại hắn rốt cục chết, để Adia A dân chúng run rẩy. Có thể dừng trẻ nhỏ khóc nỉ non ác mộng rốt cục có thể tiêu tán. Những năm này một mực tại trên biển sông Sáo Chansi Pongpa thật không có quá sâu cảm xúc. Cũng không có đi ngăn lại đồng bào cảm xúc phát tiết, mà là tò mò hỏi, các ngươi là thế nào thắng được trận chiến đấu này? Arakosia sớm biết đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Lúc này tự hào nói, chúng ta trước phái ra 4000 tên lính, ở mảnh này đồi núi bên cạnh bờ sông trên đất bằng bày trận. Hàng đầu binh sĩ đều đổi lại vũ khí của các ngươi, để đến đây xem xét người Sezestiker tưởng rằng các ngươi người Adia A tới khiêu chiến. Thế là tên này Arakosia dùng chân bước lên Waris thi thể, liền mang theo hơn 4000 người chạy đến nghênh chiến. Kết quả bị chúng ta đánh bại. Chúng ta thừa thắng xông lên, một mực đuổi tới bọn hắn chạy trước. Kết quả hội binh ngăn chặn cửa trại. Chúng ta thừa cơ giết đi vào, sau đó liền cướp đoạt toàn bộ trại, còn giết chết đầu này ác lang. Budokari Burst hưng phấn xen vào nói, còn mạnh mẽ một cước đá vào Waris trên mặt. Ách, Arakosia không có tiếp lời này gốc dạ. Mặc dù hắn tương đối hàm hồ miêu tả toàn bộ quá trình chiến đấu, nhưng Waris chết bởi tay người nào là một cái cụ thể chỉ hướng. Hơn nữa nhìn đến người Adia A rất xem trọng chuyện này. Nếu là hắn che giấu lương tâm thừa nhận là quân khởi nghĩa giết chết, vạn nhất về sau người Adia A biết chân tướng, có lẽ liền sẽ đối quân khởi nghĩa thành tín sinh ra hoài nghi. Thế là, hắn đem đổi đề tài. chúng ta không riêng công chiếm cái kia trại, thủ lĩnh còn xuất lĩnh 5.000 tên lính tiếp tục đông tiến. Lại đánh bại đến đây cứu viện gần 3.000 tên Sezestiker chiến sĩ. Đồng thời lần nữa truy kích tới bọn hắn chạy trước. Đoán chừng hiện tại đã chiếm lĩnh cái kia Sezestiker chạy cái gì. Hai vị ADA trưởng lão lẫn nhau kinh ngạc đối mặt. Đều cho là mình nghe lầm. Trong vòng một ngày đánh bại Warris quân đội. Cũng công chiếm hắn chạy. Cái này đã đầy đủ làm người ta giật mình. Hiện tại thế mà còn đánh bại một cái khác Kabut quân đội. Chiếm lĩnh bọn hắn chạy. Cái này sao có thể. Người nói là các ngươi công chiếm hai cái Sezestiker bộ lạc trại. Budokari Burst trừng lớn hai mắt, gấp giọng hỏi, xem ra hai vị trưởng lão còn không quá tin tưởng. Không sao cả, tới ngày mai các ngươi liền có thể đạt được tin tức xác thực. Arakosia mặt mỉm cười, nhìn xem hai người, Budokari Burst trưởng lão, thủ lĩnh của chúng ta muốn xin ngươi giúp một tay hai chuyện. Đắm chìm trong khiếp sợ Budokari Burst, giữ vững tinh thần, nói chuyện khẩu khí trở nên vô cùng ôn hòa. Maximus thủ lĩnh cần ta cung cấp cái gì trợ giúp? Một hồi chúng ta sẽ đem mấy ngàn tên Sezestiker tù binh áp giải đến nơi đây. Hiện tại cái này doanh địa không chứa được nhiều người như vậy. Chúng ta muốn đem doanh địa lại mở rộng một chút, hy vọng có thể đạt được ngươi cho phép. Cái này không có vấn đề. Các ngươi cứ việc ra bên ngoài khuếch trương. Budokari Burst trả lời rất sảng khoái. Đa tạ khẳng khái của ngươi. Còn có một việc là thủ lĩnh hy vọng trưởng lão ngươi có thể phái ra một chút trong tộc chiến sĩ. Tới đây giúp chúng ta tạm thời giam giữ những này Sezestiker tù binh. Dạng này chúng ta có thể dành tay mở rộng doanh địa. Đồng thời thủ lĩnh còn nói sẽ dành cho đến giúp đỡ ngươi trong tộc các chiến sĩ một chút thù lao. Cái này đương nhiên càng không thành vấn đề. Budokari Burst sảng khoái bằng lòng. Đã các ngươi đã công chiếm người Sezestiker trại, vì cái gì không trực tiếp vào ở nơi đó đâu? Chansipongpa nghi ngờ hỏi. Thủ lĩnh không có nói cho ta nguyên nhân. Nhưng ta cũng nghĩ thế không phải là bởi vì chiến tranh vừa mới bắt đầu. Tù binh cùng vật tư trước tạm thời đặt ở phía sau sẽ tương đối an toàn. Arakosia trả lời để Budokari Burst hưng phấn làm lạnh không ít. Hắn rất nhanh chạy trở về bộ lạc. Trước triệu tập mấy trăm tên chiến sĩ. Cảm giác không đủ. Lại tìm lân cận bộ lạc hỗ trợ. Làm mấy cái này bộ lạc thủ lĩnh biết được Budokari Burst mời bọn họ hỗ trợ nguyên nhân sau. Đều vô cùng giật mình. Cho nên bọn họ tự mình dẫn đầu trong tộc chiến sĩ đến xem rõ ngọn ngành. Chờ bọn hắn dẫn đội đi vào doanh địa tạm thời lúc. Quân khởi nghĩa áp giải tù binh đã lần lượt trở về. Tất cả ADA các chiến sĩ đều kinh ngạc mở to hai mắt. Nhìn xem những này đã từng cướp đi bọn hắn thổ địa. Giết chết bọn hắn người thân. Hung mãnh tàn nhẫn. Trang bị tinh lương người Sezestiker. Bây giờ nguyên một đám để trần lấy thân trên. Thất hồn lạc phách. Đi lại tập tễnh. Giống như chó nhà có tang, mà nhưng ngược lại chính là áp giải bọn hắn võ trang đầy đủ quân khởi nghĩa binh sĩ từng cái ngẩng. Đầu ưỡn ngực, quy phong lẫm lẫm, không bao lâu, rất nhiều ADA phụ nữ trẻ em cũng nghe tin. Lần lượt chạy đến xem náo nhiệt, các nàng trong mắt nhìn thấy cảnh tượng cùng các nam nhân không khác nhiều. Đây là ADA dân chúng lần thứ nhất khoảng cách gần cùng quân khởi nghĩa tiếp xúc. Kết quả cho bọn họ lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Di chuyển đại bộ đội rốt cục đã tới phía tây trại. Lưu tại trong trại Cornelius, bọn người mau chạy ra đây nghênh đón. Thủ lĩnh, chúc mừng ngài đại thắng mà về. Cornelius vừa thấy được Maximus, liền lập tức đưa lên chúc mừng. Các ngươi cũng vất vả. Maximus mỉm cười trấn an nói. Kế tiếp chỉ sợ còn phải tiếp tục vất vả a. Nếu là hàng ngày đều có dạng này đại thắng, chúng ta bằng lòng hàng ngày vất vả. Cornelius đáp lại nói. Maximus quay đầu trêu chọc nói. Có nghe hay không? Đây là đối với các ngươi quân đội cao hơn yêu cầu. Chúng ta đương nhiên không có vấn đề. Liền sợ địch nhân không nguyện ý. Aulus hồi đáp. Mọi người một hồi cười to. Một đoàn người đi theo xe thồ đi vào cửa trại. Bỗng nhiên một người từ bên đường chạy tới. Người nào? Thủ lĩnh cẩn thận. Đi theo Maximus Peco ngăn tại trước người hắn. Lại có hộ vệ cầm trong tay kiếm khiên vọt tới. Mong muốn đem người tới chém ngã. Người kia lại bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. La lớn. Ta là Scordisci Nole Imeric. Ta nghĩ cầu kiến Maximus thủ lĩnh. Hắn phát âm có chút cổ quái. Nhưng Maximus có thể nghe hiểu. Imeric, cái tên này có chút quen thuộc a. Tên đáng chết. Ta không phải để ngươi trước tiên ở trong phòng ngoan ngoãn chờ lấy sao? Ngươi dám không nghe chào hỏi. Tự mình xông loạn. Kinh dọa chúng ta tôn quý thủ lĩnh. Cornelius tức hổn hển tiến lên đem người kia đá ngã lăn trên mặt đất. Maximus thấy rõ người kia là tóc dài râu dài lão nhân. Giật mình nói rằng, ta nhớ ra rồi, người chính là trước đó tại trong cái trại này tổ chức Scordisci các nô lệ khởi xướng bạo động. Người, lão nhân kia không để ý tới đau đớn. Vội vàng nói, đúng, là ta, tôn quý Maximus thủ lĩnh. Ta nghĩ, mặc kệ ngươi từng làm qua cái gì, đã trở thành quân ta tù binh. Như vậy thì nhất định phải dựa theo yêu cầu của chúng ta đi làm. Mà không phải tự tiện làm loạn. Maximus cắt ngang hắn. Lạnh lùng nói rằng. Peco, người đem hắn dẫn đi. Chờ ta rảnh rỗi. Lại đem hắn mang tới. Nghe một chút hắn có yêu cầu gì. Vâng. Peco vung tay lên. Hai tên hộ vệ tiến lên. Thô bạo kẹp lấy người kia cánh tay. Người kia biết điều không nói thêm gì nữa. Tùy ý hộ vệ đem hắn mang đi. Hết chương.